Happy Miss You, Best Friend. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Bỏ qua hết những con mắt ghen tị kia, Chris cuối cùng cũng được yên tĩnh chém gió trong lớp chiết một là thể dục. Hình như ở cạnh nhiều hảo soái quá khiến tôi cũng gần như miễn dịch với trai đẹp, bằng chứng là có một lớp học cùng sân với lớp tôi, một tên chơi bóng rổ rất khá, lũ con gái hô ầm ĩ hết lên, toàn những câu như là Thiên Hạo cố lên, Hạo đẹp trai thật, ô lớp trưởng lớp A4 đẹp trai thật, rất nhiều câu đại loại như thế, vậy mà tôi nhìn mãi có thấy gì nổi bật đâu. Tôi tự lẩm bẩm, chắc là mắt mình có vấn đề. Tự nhiên có một giọng nói bên cạnh, đúng thế, không ngờ đến giờ cậu mới nhận ra phản ứng quá chậm. Tôi giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói, thấy hắn thản nhiên ngồi bên cạnh uống nước. Tôi nói, cậu là âm hồn phát tán chắc sao mà đi không một tiếng động thế, làm người khác hết hồn. Hắn nói, chẳng lẽ phải lê dép đi giống cậu à, tôi đây thật không muốn ngày ngày nhìn mặt bà chủ quán dép đâu, thật sự là kiểu đi của cậu rầm rầm còn khiến người khác đau tim hơn cơ, giống y quái vật. Tôi đi rất nữ tính thế mà qua mồm cậu lại biến đổi 360 độ, nhân hóa ít thôi, rõ là cậu đâu có giỏi văn đâu, thế mà áp dụng lối văn vào đời thực lại rất tốt, giấu nghề là không hay đâu. Mình nhún vai thản nhiên đáp trả, ai dốt như cậu đâu, có tài nào cũng phải lôi hết ra thể hiện, kể ra thì cậu có bao nhiêu cái tài để khoe lắm đâu, cùi bắp. Tôi hừ một cái sau đó nói, cậu bị rảnh thì đi chơi với lũ con trai đi, ở đây chọc điên tôi làm gì. Quả không sai, mắt cậu thật sự có vấn đề, tôi chơi bóng rổ nãy giờ có phải sức trâu đâu mà không biết mệt. Tôi chỉ vào Hạo Thiên Thanh Minh, tôi vừa ngắm cậu ta nên không để ý thôi chứ mắt tôi mười. Mười đấy, đúng lúc tên Lâm được mệnh danh là kẻ đồng bóng lớp kia đi qua chắn toàn bộ thân hình Hạo Thiên, Lâm lấy hai tay che người quay sang tôi nói giọng yểu điệu. Bà đừng có thích tôi, thấy người đẹp là sáng mắt, nói cho bà biết tôi có người yêu rồi đấy, tránh xa đây ra đẹp quá cũng bực thật. Giọng của cậu ta tôi thề là không quá to, chỉ vừa phải đủ cho cả phòng thể dục chú ý dồn mọi con mắt vào tôi. Đã thế tên Hoàng Nhật còn đốt chát thêm một câu khiến tôi muốn chui thật nhanh vào cái hố gần nhất. Nhật ngạc nhiên há hốc mồm nói. Cái gì vợ thích chị Lâm lớp A4 á, thật không ngờ khẩu vị của vợ nặng thế. Cả lũ sau đó cười sặc lên, đau lòng hết sức. Thế mà tên Minh lại thở dài nhìn tôi cười trêu tức tôi thật sự không phải thế mà có ai làm ơn tin tôi đi. TT, giờ ra chơi tôi đành ngậm đắng nuốt cay phi thẳng lên lớp, nếu là mọi hôm tôi chắc đi như bay vào căng tin trường. Hờn hôm nay khác rồi, còn dám vào nơi đông người cho bọn họ cười chê sao, thật là mặt tôi chưa đủ dày vậy. Đến lúc đi về tôi nhìn Hoàng Nhật với con mắt hận thù, cậu ta quay sang nhìn tôi thản nhiên nói. Nhìn gì mà nhìn, để ý là vợ nhìn tôi đã 4 tiết rồi đấy, sao giờ nhận ra tôi đẹp trai rồi chứ gì. Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa đánh cậu ta tới tấp tôi hận, hận cả dòng họ 3 đời cậu ta, cớ sao lại sinh ra tên đáng ghét này. Sau đó bước đi thật nhanh, Minh sải bước đuổi kịp cậu kéo tôi đứng lại nói. Góc Chuyện Audio.com, giận rồi sao, hóa ra lợn con nhà mình cũng biết giận à, tôi không giận tôi tức. Hắn cười xoa đầu tôi, sau đó cầm tay tôi lôi đi cậu nói. Đi đọc truyện xả stress thôi, tôi không mang theo tiền, rồi, biết rồi tôi khao. Hoàng Nhật đi đến bên cạnh cười nói, thế thì khao luôn tôi đi, chỉ thêm một cốc nước vài cái bánh chứ mấy. Tôi với Minh đồng thanh phản đối, cốt không có phần của cậu, Nhật đau lòng, tổn thương gọi điện tố cáo với em yêu của hắn. Còn tôi với Minh thẳng tiến đến quán tĩnh lặng mọi hôm, đọc truyện thật khiến tôi bỏ đi hết những suy nghĩ không vui. Cách chương.